Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 262, Linh Động Cùng Lực Lượng. Hôm nay MU trước trận hạch tâm là De Bruyne. Hắn liên tục chế tạo cơ hội tốt, đồng thời đánh vào một bóng, trợ giúp MU 1-0 dẫn trước đối thủ. Mà Man City hôm nay trước trận tiến công hạch tâm là Aguero. Hắn từ giữa trận vị trí nâng lên rồi tuyến tiền đạo trên. Sau đó Pellegrini lại để cho hắn trở thành rồi trước trận người tự do, tùy ý phát huy cá nhân kỹ thuật, thông qua đột phá cùng chuyền bóng tìm kiếm phá cửa cơ hội. MU cùng Man City riêng phần mình dựa vào đội bên trong hạch tâm cầu thủ. Dẫn đầu đội bóng không ngừng hướng đối phương cấm khu phát động tiến công. Trận đấu này De Bruyne lần nữa phát huy ra cực cao thi đấu trình độ. Hắn phía trước trận nắm giữ cực cao bóng quyền, kết hợp trên trận tình thế, căn cứ từ mình kỹ thuật đặc điểm, quyết định đội bóng tiến công hướng đi. Đây là De Bruyne lúc trước tại Chelsea chưa từng có quyền lợi. Tại trên sân bóng, hắn ẩn cảm thấy chính mình giống như về rồi Bundesliga, mà chính mình lại biến thành lúc trước cái kia tại Bundesliga quát tháo phong vân giữa trận hạch tâm. De Bruyne dẫn bóng đột tiến, MU cơ hội lại tới. Chỉ cần De Bruyne một lấy được banh, Man City cầu thủ lập tức liền khẩn trương. Hắn động tác kế tiếp căn bản không cách nào đoán được. De Bruyne lấy tay thuật đao tinh chuẩn truyền bóng cho mấy tên tiến công cầu thủ sáng tạo phá cửa cơ hội. Lần này là Maso nhận được bóng, hắn bay thẳng hướng cấm khu. Demigli không dám tùy tiện đưa chân. Maso tránh ra góc độ, đệm bóng góc chết, dâu hát đem bóng nhào ra ngoài. Trận đấu này De Bruyne đơn giản chính là không gì làm không được. Nhìn thấy De Bruyne đặc sắc phát huy, dưới trận Kim Tiger vậy hết sức hài lòng. Nếu như De Bruyne có thể tiếp tục cái trạng thái này, như vậy hắn liền thật sự là thế giới tốt nhất giữa trận một trong. Kim Tiger sở dĩ nói như vậy là bởi vì De Bruyne trước mắt tại Premier League, Champions League tranh tài buổi diễn vẫn là quá ít. Tại giải thi đấu kinh nghiệm trên còn cần tăng lên. Scholes nhìn lấy trên trận tình thế, hắn có chút tiếc nuối. Nainggolan mặc dù có không tệ trước cắm năng lực tiến công, nhưng là tại truyền bóng cùng phân bóng trên vẫn là so De Bruyne kém một mảng lớn. Nếu như chúng ta có thể có một tên năng lực tiến công đồng dạng xuất sắc giữa trận cầu thủ, theo De Bruyne phối hợp song hạch tiến công, tuyệt đối có thể đem đội bóng mang về châu Âu đỉnh cấp cường đội hàng ngũ. Phi lần sững sờ, Paul, ngươi ý tứ là hiện tại MU không phải châu Âu cường đội? Scholes điểm điểm, nếu như không phải là bởi vì đội trưởng dạy học đội bóng, lấy đội bóng thực lực trước mắt, có thể bảo trụ Premier League trước 4 cũng rất không tệ rồi. Phi lần biểu thị đồng ý. Muốn nói giữa trận vị trí, kỳ thật Carrick rất không tệ, nhưng hắn luôn luôn thương bệnh quấn thân, thường thường liền thương ngừng mấy ngày. Mặc dù đều là vết thương nhỏ, nhưng là đối hắn tình trạng ảnh hưởng cực lớn. May mắn chúng ta đã theo Lampard ký hợp đồng, chờ Lampard mùa giải tiếp theo đi vào MU về sau, để hắn cùng De Bruyne hợp tác, nhất định sẽ cực lớn trình độ tăng lên MU giữa trận thực lực. Scholes vậy 10 phần chờ mong. Lampard thật sự là càng già càng yêu. Mấy năm này niên kỷ của hắn lớn rồi, tố chất thân thể không có hạ xuống, ngược lại trình độ kỹ thuật lại tăng lên rồi một cái bậc thang. Hắn cùng De Bruyne một lần trước mới tổ hợp, nhất định có thể sinh ra phản ứng hóa học. Nghe Scholes cùng Phelan nói chuyện với nhau, Kim Tiger không nói gì. Hắn biết rõ, Lampard chỉ là đại biểu đội bóng hiện tại. Hắn cũng liền có thể bảo trì hai cái trận đấu mùa giải trái phải tốt trạng thái. Chính mình ký mục đích của hắn, càng nhiều là muốn cho hắn chỉ điểm nhiều hơn Manchester United bên trong cầu thủ trẻ. Mà tại Kim Tiger trong lòng, hắn mong đợi nhất vẫn là Cruz. Nếu như mùa giải tiếp theo thật có thể đem Cruz đào đến, cái kia MU tương lai 10 năm đều giữa trận vững chắc. Kim Tiger mấy cái người ở đây xuống thảo luận chiến thuật. Trên trận các cầu thủ vậy đang ra sức phấn đấu. Hiện tại tranh tài tiến hành đến gần tới 70 phút đồng hồ rồi. MU y nguyên 1-0 dẫn trước. Trong khoảng thời gian này Man City tiếp tục ở giữa sân khống chế bóng, tìm cơ hội mà Aguero phía trước trận không tiếc rẻ thể lực phạm vi lớn chạy. Dạng này đá pháp để MU phòng thủ hậu phương cố hết sức. Vidic cùng Smalling mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là tốc độ xa xa không kịp Aguero. Tại Aguero liên lụy phía dưới, MU phòng thủ hậu phương liên tục xuất hiện lỗ thủng. Dzeko hai lần công cửa cơ hội đều kém chút đạt được. Làm tranh tài tiến hành đến 75 phút đồng hồ thời điểm, Man City lần nữa thu được tiến công cơ hội tốt. Lần này vẫn là Aguero thông qua tốc độ đến xé mở MU phòng tuyến. Mặc dù Kim Tiger để Smalling chăm chú chằm chằm phòng Aguero, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Smalling cùng Aguero thực lực sai biệt còn là rất lớn. Một cái là Premier League coi như không tệ trung vệ, một cái là cấp thế giới tiền vệ. Cả hai thực lực sai biệt để Smalling có lòng không đủ lực. Hơn nữa tranh tài đá phải rồi thời gian này, Smalling thể lực cũng đã giảm xuống so sánh nghiêm trọng. Hắn nhìn thấy Aguero tại cấm khu tuyến trên lần nữa lấy được banh, liền tranh thủ thời gian dán vào. Thế nhưng là lần này Aguero không có lựa chọn chuyền bóng. Hắn làm bộ hướng phía bên phải quay người dẫn bóng, sau đó bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh quay người, vọt thẳng tiến rồi cấm khu. Smalling lúc này chính tại Aguero sau lưng. Hắn nhìn thấy Aguero hướng phía bên phải dẫn bóng, liền vội vàng đem thân thể nghiêng về phía trước, trọng tâm chuyển di, dựa rồi đi lên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Aguero 10 phần linh động làm rồi cái động tác giả, mà từ bên trái của hắn dẫn bóng đột phá đi vào. Smalling kinh hãi, hắn vội vàng xoay người phòng thủ, muốn ngăn cản Aguero đường tấn công. Thế nhưng là hắn trọng tâm đã check đi, căn bản không cách nào kịp thời quay người. Aguero mang theo một trận gió từ Smalling bên người xuyên qua. Lúc này Dzeko đã trước giờ kéo biên, đem Vidic dẫn tới cấm khu dựa phải vị trí, cho nên Vidic muốn bổ vị cũng không kịp rồi. Aguero thân hình linh động, lấy được rồi trực tiếp đối mặt Di Gea cơ hội. Aguero lấy được rồi bóng ra, hắn qua rơi mất Smalling. Tại linh xảo Aguero trước mặt, Smalling cồng kềnh tựa như là một cây gỗ đầu. Đơn đao bóng, Aguero trước mặt chỉ còn lại có Di Gea một cái người. Sút gôn, bóng vào rồi. Aguero tại vào bóng một cước đại lực rút bắn. Bồn chàng tranh tài biểu hiện cực tốt Di Gea, vậy cầm cái này bóng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại tranh tài thứ 76 phút đồng hồ, Man City ngoan cường mà cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lúc này, Aguero vọt tới bên sân, vòng tình chúc mừng lấy vào bóng. Hắn làm vì bổn chàng tranh tài tiến công hạch tâm. Từ phút giây đầu tiên lên, liền bị MU áp chế rất chết. Một mực không có cái gì cơ hội tốt, cho nên trên người hắn khiêng áp lực cực lớn. Mà đánh vào cái này bóng về sau, hắn áp lực triệt để phóng thích ra ngoài. Lúc này, Etihad sân bóng lập tức thành rồi sóng cả mãnh liệt biển cả. Man City fan hâm mộ reo hò chúc mừng vào bóng. Toàn bộ sân bóng tiếng người huyên náo. Bọt nước nổi lên bốn phía. Sóng lớn trùng thiên, Man City fan hâm mộ phát tiết kiềm chế mà cảm xúc. Hưởng thụ lấy cân bằng tỷ số điểm số khoái cảm, bọn họ tin tưởng chính mình đội bóng tiếp xuống sẽ thừa thế xông lên, chiến thắng cùng thành tử địch. Ở sóng cả phía dưới,